Ngụy Thị Song Thư Bán Lĩnh Thạch Lựu, chương 6, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 học đường không dạy chữ. Vậy dạy gì? Không phải không dạy chữ, mà là không dạy những điều vô ích. Nếu nói đến học chữ hiểu lý, các tiểu thư cao môn quý nữ đều có tiên sinh trong nhà dạy dỗ. Còn các trường học cho nữ tử trong dân gian tuy không nhiều, nhưng cũng có một vài nơi. Nếu chúng ta mở học đường, phải dạy điều gì đó khác biệt. Ta đẩy những tài liệu châm cứu và y đạo mà mình đã chỉnh lý ra trước mặt tỷ tỷ. Trên đời này, nữ tử biết y thuật quá ít. Rất nhiều người vì e ngại nam nữ khác biệt, có bệnh cũng không dám đi chữa, đành chịu đau đớn dày vò. Chúng ta có thể dạy họ thuật châm cứu, dạy y đạo. Nữ tử có thể tự cứu mình, cũng có thể cứu người khác. Tỷ tỷ, học đường của chúng ta không dạy đạo không mạnh, mà chỉ dạy nữ tử cách sinh tồn. Quyết định xong, ta và tỷ tỷ bắt đầu chuẩn bị. Các tiểu thư thế gia đều có vài cửa tiệm riêng. Tỷ tỷ chọn một gian trong số đó để sửa thành học đường châm cứu. A Huyền, chúng ta không chỉ dạy châm cứu, mà còn phải dạy họ nhận biết dược liệu, cách bào chế và luyện thuốc. Nhưng nếu muốn họ tinh thông y đạo, chúng ta phải mời được vài vị tiên sinh giỏi. Nói thì dễ, nhưng đến khi thật sự đi mời sư phụ, không một ai chịu nhận lời. Những lão tiên sinh đó đều là nam nhân. Họ nói rằng y thuật chỉ truyền nam không truyền nữ. Họ còn dùng lời đàm tiếu để chặn miệng chúng ta, mắng ta và tỷ tỷ là không biết giữ lễ. Chúng ta liên tục bị cự tuyệt, cho đến hôm đó, Thôi Mục tìm đến. Thôi Mục đến không vì chuyện gì khác, đương nhiên là vì tỷ tỷ. Hắn muốn nối lại duyên xưa với nàng, nhưng tỷ tỷ đã từ chối. Tỷ tỷ nói, khi Thôi gia gặp chuyện, nàng đã chuẩn bị tinh thần cùng hắn chịu hoạn nạn. Nhưng hắn lại chẳng hỏi nàng một lời, mà trực tiếp đến từ hôn. Nói ra thì có vẻ như ta đang làm mình làm mày. Ta biết hắn từ hôn là vì không muốn liên lụy đến ta, nhưng ta vẫn cảm thấy bản thân giống như một món đồ bị vứt bỏ. Khi đó, phụ thân còn chưa nhắc đến chuyện từ hôn, vậy mà hắn đã bỏ cuộc trước rồi, sau đó lại đến Thẩm An, định thân rồi lại từ hôn. Hình như ta luôn bị người khác lựa chọn, chưa từng được tự mình quyết định. Lần này, ta muốn được tự mình chọn một lần, tỷ tỷ đã quyết ý, từ chối rất dứt khoát. Vì vậy, khi Thôi Mục nói với ta rằng hắn có thể giúp mời các tiên sinh, ta không kể cho tỷ tỷ biết. Đến khi mọi việc xong xuôi, ta dẫn người đến gặp tỷ tỷ, nàng mới biết được đầu đuôi. Nàng kéo ta lại, nói: A Huyền, sớm biết hắn có thể giúp, ta đã không từ chối hắn rồi. Ta lắc đầu, tỷ tỷ, trên đời này không có gì đáng để tỷ phải dùng hôn nhân của mình để đổi lấy cả. Thôi Mục cũng nghe thấy, hắn thẳng thắn nói: Ta đã sớm biết hai người đang mời tiên sinh, ta hoàn toàn có thể trực tiếp nói rõ để nàng đồng ý với ta. Nhưng lúc đó ta không nói, chính là hy vọng nàng làm theo ý mình. Tố Hoa, nàng không cần phải bận lòng, huống hồ, chính các người đã giúp đỡ họ. Thôi Mục dẫn người đến giới thiệu với chúng ta. Đây đều là gia quyến của các tiên sinh trong tiệm thuốc của Thôi gia. Nhà họ vốn đời đời làm nghề y, nhưng chỉ vì một câu truyền nam không truyền nữ, mà họ không được bước vào tiền đường để hành y, chỉ có thể bị giam cầm trong hậu viện. Tỷ tỷ có chút do dự. Họ chưa từng hành y bên ngoài, vậy liệu có ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tỷ tỷ hỏi, một vị phụ nhân đứng đầu tiến lên trả lời. Chúng ta cũng được học y đạo đàng hoàng. Cái gọi là truyền nam không truyền nữ chỉ áp dụng với các đơn thuốc bí truyền của gia tộc. Còn về y lý cơ bản, chúng ta đều phải học. Chúng ta tuy chưa từng bước vào tiền đường, nhưng trong nhà, từ phụ nữ đến trẻ nhỏ, hay cả người hầu bị bệnh, đều do chúng ta chữa trị. Không phải khoe với tiểu thư, nhưng nhiều đơn thuốc mà các tiên sinh ở ngoài kia kê, thực chất là do chúng tôi nghiên cứu ra. Dù không tiếp cận được các bí phương gia tộc, nhưng về y đạo, chúng ta vẫn có những hiểu biết riêng, hoàn toàn đủ khả năng làm tiên sinh tại học đường của các người. Những lời này khiến tỷ tỷ dẹp bỏ nghi ngại. Tiên sinh đã mời được, học đường cũng chính thức bắt đầu thu nhận học trò. Tuy nhiên, không ai đến học, mãi đến 5 ngày sau, cuối cùng cũng có người đến, nhưng vị học trò đầu tiên này lại khiến chúng ta vô cùng bất ngờ. Cách chương.